Chương 526, Tổ Long Chí Tôn Kiếm. Sở Phong Miên là một tôn kiếm tu, cái gọi là kiếm tu, trọng yếu nhất, chính là kiếm. Sở Phong Miên trong tay Xích Viêm Kiếm, mặc dù bị hắn luyện chế qua, uy lực đã là cường đại hơn nhiều, nhưng là lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực. Xích Viêm Kiếm đa không cách nào hoàn toàn phát huy ra Sở Phong Miên kiếm thuật. Chỉ có thiên cấp linh khí, có linh tính thiên cấp linh khí, mới đủ lấy tựa nở dê Sở Phong Miên kiếm thuật, phát huy đến đại thành. Nếu là có thể đạt được một thanh thiên cấp linh khí trường kiếm, Sở Phong Miên thực lực còn có thể tiến thêm một bước tăng cường gấp đôi, cũng có thể. Thanh này thiên cấp linh khí trường kiếm, tựa hồ ngay từ đầu cũng không xuất hiện ở trong mật thất, chờ đợi Chu Nở Dê nhân thu lấy vô số bảo vật về sau, mới đột nhiên xuất hiện. Cho tới Sở Phong Miên ngay từ đầu đều không có phát giác được. Thanh kiếm này, ta nhất định phải đạt được. Sở Phong Miên trong lòng nói một mình một câu, hắn ánh mắt vô cùng kiên định. Thiên cấp linh khí, vốn là trăm năm khó gặp, huống chi là một thanh thiên cấp linh khí trường kiếm. Sở Phong Miên thân hình liên tục chấp động, lập tức vậy tới gần cái này một thanh thiên cấp linh khí phụ cận. Sở Phong Miên, ngươi thu hoạch thế nào? Sở Phong Miên mới vừa tới đến phụ cận, Bạch Huyên chính là bay lại đây, lên tiếng tuân vở ân nở đạo trên mặt nàng, vậy lộ ra mấy phần vui mừng, tại tranh đoạt bên trong, nàng cũng đã nhận được trong đó ba kiện bảo vật. Mặc dù nói còn kém rất rất xa Sở Phong Miên, nhưng là tại nhiều như thế Chu Nở Dê nhân lăn lộn trong chiến đấu, có thể có được ba kiện bảo vật, vậy là không tệ cơ duyên. Thu hoạch rất tô tờ. Sở Phong Miên cười khẽ một tiếng, cũng không có nói tỉ mỉ, ngược lại là mở miệng tuân vở ân nở đạo cái này thiên cấp linh khí là lúc nào xuất hiện. Sở Phong Miên một mực là tại trong mật thất bộ, thu lấy bảo vật, cho nên cũng không có chú ý tới, cái này thiên cấp linh khí là lúc nào xuất hiện. Nghe nói là có người, đột nhiên dẫn động cơ quan, mới đột nhiên xuất hiện, bất qua trước mắt cái này thiên cấp linh khí, muốn cầm tới, lại cũng không dễ dàng. Bạch Huyên chỉ vào cái kia thiên cấp linh khí, mở miệng nói. Ngươi nhìn phía trên cấm chế. Thuận Bạch Huyên chỉ, Sở Phong Miên nhìn sang. Cái này thiên cấp linh khí, cùng nhan cổ long đế trong động phủ vô số bảo vật, trong đó phía trên thiết trí cấm chế. Thất thải hào quang, trải rộng cái này một thanh thiên cấp linh khí chung quanh. Nhưng là cái này thiên cấp linh khí bên trên cấm chế, lại là có một điểm khác biệt, cái kia chính là lực lượng chênh lệch. Tại thanh này thiên cấp linh khí bên trên cấm chế, chỉ sợ là so với mật thất này trên cửa chính cấm chế, đều muốn kiên cố nhiều, mặc dù đã trải qua 50.000 năm tuế nguyệt cọ rửa. Trong đó lực lượng, vẫn là để Sở Phong Miên đều cảm giác được, lấy hắn do ra nở dê đang toàn lực, tại cấm chế này trước mặt, đều là mi tở mù con kiến hôi. Cấm chế này, không phải là nhan cổ long đế tự tay bố trí. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này thiên cấp linh khí phía trên thất thải hào quang, cũng là giật nảy mình. Tuế nguyệt chi lực, mới là thế gian kinh khủng nhất lực lượng, vô số viễn cổ cường giả, đều không thể chống cự tuế nguyệt cọ rửa, trực tiếp vẫn lạc. Cấm chế này, cũng giống như thế, cường giả cấm chế, có thể duy trì 100 năm, 1.000 năm, 1.000 năm. Nhưng là 50.000 năm thời gian, đủ để đem bên trong đại bộ phận lực lượng, đều cho tiêu hao hầu như không còn, nhưng trước mắt này thất thải hào quang lực lượng, lại là tại 50.000 năm sau, còn có được cái này khủng bố như thế lực lượng. Có thể làm đến điểm này, chỉ sợ cũng chỉ có đã từng đạp vào chín vực đỉnh phong nhan cổ long đế, tự tay bố trí tơ y cấm chế mới có thể. Lợi dụng huyết mạch chi lực, ta có thể hóa giải phía trên này cấm chế, nhưng là tại bây giờ trước mắt bao người, nếu là hóa giải phía trên cấm chế, chỉ sợ là sẽ bị nhận cùng công chi. Sở Phong Miên nhìn xem cái kia thiên cấp linh khí, cũng không khỏi nhướng mày. Muốn có được cái này thiên cấp linh khí, cũng không dễ dàng, thiên cấp linh khí, người người đều muốn có được. Ở đây Chu Nở Dê Nhân, mỗi người đều là tại nhìn chằm chằm, nếu là hiện tại Sở Phong Miên xông đi lên, tuyệt đối sẽ gây nên Chu Nở Dê Nhân phẫn nộ. Lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, nếu là Chu Nở Dê Nhân cùng một chỗ vây giết lời nói, hắn muốn chạy đi, cũng đều là rất khó. Sở Phong Miên thấp giọng lẩm bẩm, muốn chờ một cái cơ hội mới được. Sở Phong Miên một bên chờ đợi cơ hội, một bên chính là quan sát trước mắt thanh này thiên cấp linh khí. Tại thanh trường kiếm này trên thân kiếm, điêu khắc đầu này sinh động như thật long. Con rồng này, cũng không phải là bình thường chân long, liền xem như một cái pho tượng, Sở Phong Miên cũng có thể cảm giác được phía trên kinh khủng long uy, cùng cổ lão lúc khí tức. Này khí tức, so với viễn cổ chiến long đều muốn cổ lão, đây là vạn long chi tổ khí hơi thở. Hẳn là thanh kiếm này, liền là trong truyền thuyết Long tộc chí bảo thứ nhất, Tổ Long Chí Tôn kiếm. Sở Phong Miên não hải khẽ động, trong một chớp mắt liền là nghĩ đến thanh kiếm này lai lịch. Long tộc, mặc dù thiên sinh tờ hờ ân ở lư cờ, nhưng cũng không phải không có Long tộc nguyện ý tu luyện kiếm đạo. Tối thiểu đã từng nhan cổ Long đế, chính là một tôn vô cùng cường đại kiếm tu, hắn kiếm đạo tạo nghệ, cũng đạt tới trèo núi tạo vu nở dê đi a cư cờ bước. Một tôn kiếm tu dương danh, kiếm trong tay, trọng yếu. Nhan cổ Long đế kiếm, chính là Long tộc chí bảo thứ nhất Tổ Long Chí Tôn kiếm, danh xưng là đã từng vạn Long Chi Tổ tự tay sáng lập mà ra, có được vạn Long Chi Tổ lực lượng. Như tờ hờ ơ tờ la Tổ Long Chí Tôn kiếm lời nói, ta nếu là đạt được, chỉ sợ là chỗ tốt càng nhiều. Ta huyết mạch dù sao cũng là viễn cổ chiến long huyết mạch, mặc dù không thuần, nhưng la vợ y có thể miễn cưỡng thôi động trong đó vạn Long Chi Tổ lực lượng. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới, trước mắt thanh này Tổ Long Chi Tôn kiếm, hắn là nhất định phải đạt được mới được. Một canh giờ, hai canh giờ. Sở Phong Miên một mực là đang đợi cơ hội, cái kia Lạc Trường Hận bọn người, cũng đều là tại cái này Tổ Long Chi Tôn thân kiếm trước, chờ đợi. Trong đoạn thời gian này, có mấy tôn võ giả, đã từng là đi dò xét ở trong đó thất thải hào quang uy lực. Nhưng là gần như là trong nháy mắt, chính là liền bị thất thải hào quang, trực tiếp diệt sát. Không có một tơ một hào phản kháng, trong nháy mắt bị diệt sát, điều này cũng làm cho ở đây mọi người sắc mặt, đều biến cực kỳ hoảng sợ. Tuy nhiên lại không có bất kỳ cái gì một người, muốn rời khỏi, bởi vì cái này thiên cấp linh khí, thật sự là dụ hoặc quá lớn. Không có người sẽ nguyện ý từ bỏ cơ hội này. Thời gian càng ngày càng lâu, tại cái này trong mật thất, tụ tập người vậy càng ngày càng nhiều. Âm ầm từ bên ngoài, lại là 5-6 tôn thân ảnh, đột nhiên xuất hiện. Nhưng là lần này, cái này 5-6 nhân thân bên trên khí tức, lại là đã cường đại đến cực điểm. Cái này 5-6 người bên trong nhược tiểu nhất mấy người, đều không thể so với Lạc Trường Hận phải kém, trong đó mạnh nhất một người, mơ hồ ở giữa. Càng là vượt trên ở đây vô số người. Những người này là ở đây chu nở dây nhân, vô số ánh mắt trực tiếp nhìn sang, khi thấy cái này 5-6 nhân thân áo phục trên ngực, một cái to lớn hoang chữ một khác, từng cái đều là sắc mặt đại biến. Cái này hoang chữ, trực tiếp chính là đại biểu bo nở hò thân phận. Trung vực hoang cổ môn nhân Bạch Huyên đều là há hốc miệng, mở miệng nói. Hoang cổ môn đệ tử, làm sao lại đi vào chúng ta Bắc vực, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn.